Tiếp đó là mấy bác sĩ mặc blau trắng từ bước ra, chê y mặt người nào cũng mang theo sự mệt mỏi. Cách Trương